Linh La Giới, chương 646, mạnh mẽ đáp chết, góc truyện audio.com, kiếm quang màu đen của Cửu Lộc cũng không thể ngăn cản kiếm quang màu đó đánh tới, sau mỗi một lần va chạm kiếm quang màu đen sẽ thêm ảm đạm. Chỉ mấy hô hấp, hai đạo kiếm quang va chạm trăm ngàn lần, tiếng vang liên miên không ngừng, giống như thác nước trút xuống từ trời cao, không ngừng kích thích vào màng tai mọi người. Rốt cuộc đạo kiếm quang màu đen chịu đựng kiếm quang màu đó đánh một lần, ầm ầm tán loạn. Từng đạo kiếm khí màu đen bị nghiền nát, tiếp đó bị quét sạch, kiếm quang màu đỏ đánh thẳng một mạch trực tiếp tiến về phía Cửu Lộc, biểu tình vặn vẹo. Tuy rằng toàn thân được một kiện thần khí phòng ngự bao phủ thế nhưng Cửu Lộc vẫn kinh hoàng vỡ mật, không thể nào bình tĩnh được. Nên biết rằng đối phương có thể đánh tan năng lượng kiếm quang của mình, như vậy lực công kích đối phương mạnh cỡ nào. Lúc này lão hoàn toàn không có thời gian suy đoán, bởi vì trong nháy mắt đạo kiếm quang màu đỏ đã xông tới hộ thuẫn màu đen quanh người lão. Chỉ một kích đã đánh lão bay vọt ra ngoài như sao băng, bay vọt xa vạn thước. Hộ thuẫn màu đen trên người lão cũng bỗng ảm đạm, giống như sẽ lập tức tan vỡ. Giải thể không cách nào ngưng hình, phốc tương đương, lúc Cửu Lộc ổn định thân hình, liền phun ra một ngụm máu. Lực lượng va chạm vừa rồi, cho dù là có thần khí phòng ngự hộ thập lão cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Phế phủ kinh mạch đều bị chấn động kịch liệt, Hạ Ngôn cũng không vì vậy mà ngừng tay, thân hình chợt lóe liền truy kích tới. Lúc này, Hạ Ngôn trực tiếp bay tới gần Cửu Lộc, một quyền đánh tới người lão. Nắm tay vàng kim cực mạnh như một ngọn núi lớn, hung hăng ép xuống người Cửu Lộc. Cửu Lộc hít mạnh một hơi, trong mắt bắn ra hai đạo lệ quang, hộ thuẫn màu đen ở quanh người sáng lên lần nữa. Chịu đựng cơn đau đớn chuyển tới từ kinh mạch trong cơ thể. Cửu Lộc cũng phải toàn lực thúc đẩy thần khí phòng ngự chống đỡ Hạ Ngôn công kích. Lúc này, lão không có năng lực vận chuyển lực pháp tác trọng thứ 9 trói buộc Hạ Ngôn. Một quyền này nện xuống đầu thân thể Cửu Lộc ngừng giữa không trung, sau đó trực tiếp đập xuống vùng đá nham thạch bên dưới. Nham thạch trong phạm vi ngàn thước nháy mắt biến thành bột phấn, còn thân thể Cửu Lộc trực tiếp bị đập vào trong nham thạch. Lực công kích hơn 10 ức độ, nham thạch bình thường làm sao thừa nhận nổi. Ngay sau đó, Hạ Ngôn lại đánh một quyền giữa không trung, hung hăng đánh xuống chiếc hố chỗ Cửu Lộc rơi xuống. Một quyền, hai quyền, ba quyền, liên tục trăm quyền không ngừng rơi xuống từ bầu trời, trực tiếp đánh xuống chiếc hồ do Cửu Lộc rơi xuống tạo ra. Cả đất bằng lung động kéo dài 10 vạn thước, dù là ở ngoài 10 vạn thước cũng cảm nhận rõ ràng mặt đất đang di động. Không, ta sẽ chết sao, sao ta lại chết, ta là linh hoàng cấp 9, là nhân vật xưng bá một phương, ta là thủ lĩnh một bộ lạc. Không, ta không thể chết được, ta sớm muộn gì cũng sẽ bước vào cảnh giới thiên thần, sao ta lại chết được. Phốc phốc phốc tương đương, mỗi lần chịu một quyền, Cửu Lộc lại phun ra một ngụm máu, chẳng qua Cửu Lộc lại không cam lòng chết đi như vậy. Thế nhưng những cự quyền vàng kim trên trời liên tục giáng xuống, làm cho lão không có cơ hội bay khỏi hố sụp này. Nắm tay vàng kim liên tục công kích nhão táp không dứt. Khí tức Cửu Lộc cũng dần dần trở nên yếu ớt, hừ, liên tục đánh ra 100 quyền, khí tức Hạ Ngôn trầm xuống, dần dần thu hồi linh lực. Góc truyện audio.com, mắt lạnh nhìn chiếc hố bên dưới. Bụi bặm tràn ngập lúc này mới dần dần hạ xuống, không chỉ có Hạ Ngôn, lúc này mọi người đều mở to mắt nhìn chiếc hồ kia. Trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ, ở trong chiếc hồ kia, có một cường giả linh hoàng cấp 9 bên trong, từ khi Hạ Ngôn đánh tan đại hủy diệt thuật đến lúc Hạ Ngôn đánh ngã Cửu Lộc xuống đất. Đồng thời đập ra một cái hố to, tất cả đều phát sinh chỉ trong mấy hô hấp, bọn người Quách Lâm căn bản không kịp phản ứng, Cửu Lộc đã như một con chó chết bị nắm tay vàng kim đánh bay khỏi bầu trời. Căn bản không thể nào tưởng tượng được linh hoàng cấp 9 lại bị một linh hoàng cấp 8 đánh tới trình độ này. Cửu Lộc ngay cả năng lực đánh trá cũng thiếu thốn, dưới công kích bão tố, Cửu Lộc chỉ có thể thúc đẩy thần khí phòng ngự mạnh mẽ chịu đựng. Cửu Lộc kia có chết hay chưa? Người này lại lợi hại như vậy, ngay cả Cửu Lộc cũng không phải đối thủ của hắn. Không xong, các người nói hắn có thể nổi điên lên, giết hết chúng ta hay không? Một ít người bộ lạc thổ nơ lúc này cũng sinh ra ý nghĩ mới. Vừa rồi bọn họ đương nhiên một lòng hy vọng Hạ Ngôn chiến thắng Cửu Lộc, thế nhưng đến khi Hạ Ngôn thật sự chiến thắng Cửu Lộc rồi, bọn họ lại bắt đầu lo lắng, ngay cả bọn họ Hạ Ngôn cũng không buông tha. Dù sao nhiều năm qua bộ lạc bọn họ tích lũy không ít. Người này thực lực mạnh như vậy, chưa chắc buông tha bọn họ. Nếu như người này thật sự ra tay, vậy bọn họ căn bản không thể phản kháng. Chạy mau, nếu không đi sẽ không kịp nữa. Chạy mau, chạy đi, còn người tu luyện bộ lạc Hắc Lang, sau khi giật mình từ trong khiếp sợ. Cả người NGN vội chạy về phía xa. Lúc này không chạy, vậy còn đợi bao giờ? Chết rồi, ý thức Hạ Ngôn đã không cảm ứng được sinh cơ của Cửu Lộc nữa. Trong chiếc hồ kia đã không còn khí tức, giống như bên trong chỉ có tảng đá, vật chết. Không còn khí tức, tự nhiên đại biểu Cửu Lộc đã tử vong. Hạ Ngôn chuyển mắt, thân ảnh nhoáng lên rơi xuống chiếc hồ. Hai mắt chợt ngưng nhìn vào chiếc hố này, lại sâu đến vài trăm thước. Chẳng qua chiếc hố tối đen cũng không thể cản trở tầm nhìn của Hạ Ngôn, ở sâu dưới cùng mấy trăm thước bên dưới, là một đống thịt nát đang dính vào lòng đất. Lúc này, Cửu Lộc đã hoàn toàn không nhìn ra hình người nữa, Cửu Lộc thúc đẩy thần khí phòng ngự cứ thế bị mạnh mẽ đập thành một đống thịt nát. Hạ Ngôn cách xa mấy trăm thước phát tán linh lực xuống đáy hồ. Linh lực quét qua đống thịt nát, vài món vật phẩm được linh lực Hạ Ngôn nâng lên, sau đó nhanh chóng bay lên trên. Hai kiện thần khí, một chiếc nhẫn không gian, thủ lĩnh một bộ lạc, sẽ không nghèo lắm chứ. Hiện giờ ta thiếu nhất là nguyên đan, muốn bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 9, phải tích lũy rất nhiều linh lực ngưng tụ không gian cỡ nhỏ trong kinh mạch. Mà nguyên đan, là thứ tích lũy tốt nhất. Hạ Ngôn vừa chuyển tâm niệm thu mấy vật phẩm này vào trong nhẫn của mình, lúc này mới bay về phía bộ lạc Thổ Ti. Hạ Ngôn kinh ngạc phát hiện lúc này người bộ lạc Hắc Lang đã trốn không còn một người. Mấy trăm người tu luyện bộ lạc Hắc Lang, bất luận là linh hoàng cấp 8 hay linh hoàng cấp 7, cấp 6. Toàn bộ không còn một bóng, bọn họ cũng không ngốc thấy thủ lĩnh cũng mạnh mẽ bị đáp chết, nào còn dám ở lại nơi này. Tuy rằng không thể xác định rốt cuộc thủ lĩnh đã chết chua thế nhưng thập thủ lĩnh bị đánh thành như vậy, dù là gocchuyenaudio.com, không chết, chạy trốn cũng không xong, bọn họ đương nhiên lựa chọn lập tức bỏ chạy. Coi như các ngươi thông minh, khí thức Hạ Ngôn chợt ngưng, ánh mắt quét qua đám người bộ lạc Thổ Ti, chợt phát hiện hai người Phương Mộ Vũ cùng Trung Vô Hoa ở trong đó. Lúc này hai người cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn, trong lòng bọn họ đang xoay chuyển đủ loại ý nghĩ. Người áo trắng này thật sự rất giống Hạ Ngôn, thế nhưng bọn họ thật sự không thể tin được người trước mắt này là Hạ Ngôn được. Cho nên bọn họ không dám chủ động nhận thức, chỉ có thể dõi mắt trông mong. Phương Mộ Vũ, Hạ Ngôn lên tiếng cười nhìn về phía Phương Mộ Vũ gọi. Phương Mộ Vũ nghe vậy cả người đều run lên, khi Hạ Ngôn gọi tới, Phương Mộ Vũ đã có thể lập tức kết luận người trước mắt này chính là Hạ Ngôn. Không sai, 100% là Hạ Ngôn. Ngươi là Hạ Ngôn, Phương Mộ Vũ run run nói. Khí thức cũng hỗn loạn, những người bộ lạc Thổ nấy Hạ Ngôn nói chuyện với Phương Mộ Vũ. Đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả ba người Quách Lâm, đều không thể tin được nhìn Phương Mộ Vũ. Phương Mộ Vũ cùng Trung Vô Hoa mấy năm trước mới tới bộ lạc Thổ Ti. Lúc đó Trung Vô Hoa là một người tàn phấp, tuy nhiên Quách Lâm vẫn giữ hai người lại. Đương nhiên, dù Phương Mộ Vũ là người bình thường, cũng chỉ là linh hoàng cấp 3, hai người tự nhiên không được coi trọng, ở trong bộ lạc Thổ này cũng qua những ngày gian khô. Là ta đây, ha ha, các người quả nhiên ở bộ lạc Thổ Ti. Ta ở tinh đấu điện thật vất vả mới nghe được hạ lạc của hai người. Hạ Ngôn cười nói, ánh mắt nhìn về phía Trung Vô Hoa, liền nhướng mày, Trung Vô Hoa, kinh mạch ngươi đứt đoạn, đã không thể tu luyện nữa. Kinh mạch Trung Vô Hoa đều hoàn toàn đứt gãy, căn bản không thể lưu chuyển linh lực trong đó nữa. Tụ linh huyệt cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng. Tụ linh huyệt vốn tương liên với kinh mạch đã không còn linh lực tự nhiên, tụ linh huyệt sẽ không tiếp tục xoay tròn. Hạ Ngôn, thật là ngươi. Vừa nãy ta cùng Phương Mộ Vũ còn suy đoán người chiến đấu với Cửu Lộc có phải là ngươi không? Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, làm sao ngươi có thể trở nên lợi hại như vậy? Ngay cả cường giả linh hoàng cấp 9 cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cũng bị ngươi trực tiếp đánh chết, Trung Vô Hoa mặt đỏ lên, vô cùng kích động nói. Từ khi đi tới chủ thế giới, Trung Vô Hoa nhận hết chế nhạo, nhận hết tai nạn, đau khổ. Hiện giờ đụng phải người quen, là một người đến cùng phân thế giới, hơn nữa lợi hại như vậy, tâm tinh của hắn hung phấn kích động, căn bản không cần phải nói nhiều. Ha ha, ta ở tinh đấu điện gặp được Thủy Vụ Điện Chủ Đại Nhân. Thủy Vụ Đại Nhân ban thưởng một ít cho ta, cho nên ta mới tiến bộ nhanh như vậy. Hạ Ngôn cười cười nhìn hai người nói. Cách Trương,